Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 12, chân nguyên tầng 5. Mà ở cái này thời gian một năm, tất cả cầm trong tay, kiếm thánh lệnh, người, bất cứ lúc nào đều có thể tiến vào, sớm đi vào có sớm đi vào chỗ tốt, có thể quen thuộc hoàn cảnh, có thể có nhiều thời gian hơn cướp đoạt, kiếm thánh lệnh. Muộn đi vào cũng có muộn đi vào chỗ tốt, đi vào muộn, chém giết liền muộn, sống sót cơ hội cũng liền càng lớn, chỉ là cướp đoạt, kiếm thánh lệnh, cơ hội vậy sẽ ít đi rất nhiều. Nói tóm lại, vẫn là lựa chọn trước tiên đi vào người nhiều nhất, dù sao cơ hội lớn hơn. Về phần nguy hiểm, sợ nguy hiểm cũng không cần liều mạng tranh đoạt, kiếm thánh lệnh, rồi dứt khoát chớ vào đến liền là. Phàm là muốn tham gia kiếm duyên đại hội người, đều là chuẩn bị toàn lực đánh cược một lần. Nhưng, cũng có người ngoại lệ, tỉ như kia chút nhất cường giả đứng đầu. Bọn họ không sợ muộn đi vào, bởi vì càng gần đến mức cuối, người càng ít, một cái nhân thủ bên trong có thể sẽ có trên trăm mai, kiếm thánh lệnh. Bọn họ chỉ cần đánh bại một người như vậy, liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chỉ là có như vậy tự tin người cuối cùng quá ít. Bây giờ kiếm duyên đại hội đã bắt đầu rồi 8 cái nhiều tháng, còn lại hơn 3 cái tháng liền kết thúc. Điền Điềm cũng có chút thay Tần Phong sốt ruột rồi. Tần Phong ôm Điền Điềm đi vào xa hoa gian phòng, cười nói, chúng ta một đường bay đến hơn phân nửa tháng, đi cả ngày lẫn đêm mới đuổi tới cái này Thiên Kiếm Thành. Người trước nghỉ ngơi thật tốt. Tần sư huynh muốn bế quan một ngày. Điền Điềm giọng dịu dàng nói, ta không mệt, Tần sư huynh mới mệt mỏi. Đều là ngươi mang theo ta bay. Nếu không đêm nay ta giúp Tần sư huynh xoa xoa vai, đấm bóp lưng, ngươi nghỉ ngơi thật tốt một ngày, sáng mai lại bế quan a. Chán. Nghe rất không tệ bộ dáng. Tần Phong một mặt mỹ tư tư ý cười. Tốt, nghe ngươi, kia ta trước cho Tần sư huynh chuẩn bị tắm rửa nước. Hô, trong phòng, Tần Phong thở phào một hơi, chậm rãi mà mở mắt ra con ngươi. Tần sư huynh, ngươi này a nhanh liền tu hành kết thúc à nha. Thấy thế, Điền Điềm lập tức nhích tới gần. Một năm rưỡi luyện kiếm tu hành, ta vốn là tích xúc rồi rất nhiều, lại mượn nhờ chú phù phụ trợ tu hành, muốn đột phá đơn giản tự nhiên. Tần Phong đứng dậy, mỉm cười nhìn về phía Điền Điềm. Đối với lần này thuận lợi đột phá đến chân nguyên tầng 5, hắn sớm có dự liệu, dù sao, trước đó tích lũy quá nhiều rồi. Thậm chí, chỉ cần đem lực lượng bây giờ ngồi vững, đột phá chân nguyên tầng 6 cũng là chuyện sớm hay muộn. Tần Phong đi đến rồi phòng khách trước bàn ngồi xuống. Điền Điềm vậy cùng rồi tới đây, vì Tần Phong ngã xuống một ly trà. Điền Điềm lại giọng dịu dàng nói, Tần sư huynh chân nguyên tầng 4 thời điểm liền có thể cùng chân nguyên tầng 9 cao thủ một trận chiến rồi, hiện tại đột phá đến chân nguyên tầng 5, khẳng định chân nguyên cảnh bên trong đã vô địch rồi a. Nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tần Phong nhịn không được lại là cười một tiếng, nói, một cái chân nguyên tầng 4 thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến chân nguyên tầng 6, vậy hắn đột phá đến chân nguyên tầng 5 lúc, nhưng chưa hẳn có thể vượt cấp khiêu chiến chân nguyên tầng 7. Mặc dù đều là tăng lên một cấp, nhưng chân nguyên tầng 7 thật sự nguyên tầng 6 giữa chênh lệch muốn xa xa lớn hơn chân nguyên tầng 5 cùng chân nguyên tầng 4 giữa chênh lệch. Đến rồi cao nhất chân nguyên tầng 9, kia chênh lệch thì càng lớn rồi. Điền Điềm liên tục gật đầu. Đạo lý kia, Tần Phong cùng với nàng nói qua rất nhiều lần rồi. Tần Phong lại nói, huống chi, chân nguyên tầng 9 lại hướng lên chính là quy nguyên cảnh. Đây chính là một cái lớn cảnh giới thuế biến, một cái chân nguyên cảnh người tu hành nghĩ muốn vượt cấp khiêu chiến quy nguyên cảnh, đó mới gọi khó như lên trời. ta hư nguyên tầng 8 thời điểm, cùng chân nguyên tầng 3 vô địch ma tôn tương đương, đại khái có thể vượt cấp khiêu chiến phổ thông chân nguyên tầng 6 người tu hành. Hư nguyên tầng 9 lúc, đồng dạng chỉ có thể đánh bại chân nguyên tầng 6 Tạ Chấn Sơn. Thẳng đến đột phá chân nguyên cảnh, mới có thể miễn cưỡng cùng chân nguyên cao 7 tầng tay một trận chiến. Đến rồi chân nguyên tầng 2, xem như có thể chân chính vượt cấp khiêu chiến đỉnh tiêm chân nguyên cao 7 tầng tay. Luyện kiếm thiên hạ 1,5 năm này đến, ta đối đại đạo đơn giản nhất kiếm đạo áo nghĩa vẫn không thể nào ngộ ra. Trên thực tế kiếm đạo tu vi, nhục thân lực lượng tinh thần đều tăng lên có hạn. Chỉ là tu vi từ chân nguyên tầng 2 tăng lên tới rồi chân nguyên tầng 4. Luận thực lực có thể so với cao cấp nhất chân nguyên tầng 8 cao thủ. Miễn cưỡng có thể cùng yếu nhất chân nguyên tầng 9 cao thủ một trận chiến mà thôi. Tần Phong, rất rõ ràng, hắn hiện tại mặc dù đột phá đến chân nguyên tầng 5. Nhưng luận chiến đấu lực, bất quá là cùng phổ thông chân nguyên tầng 9 cao thủ tương đương. Mạnh vậy mạnh không được quá nhiều. Nếu là đối mặt chân nguyên tầng 9 bên trong cao thủ đứng đầu nhất, căn bản không phải đối thủ. A, nguyên lai chân nguyên tầng 9 so trước mặt cảnh giới khoảng cách lớn như vậy nhiều a. Điền Điềm không khỏi thở dài lấy một hơi. Tần Phong lại nói, mà lại ngươi không nên quên rồi, không chỉ ta có thể vượt cấp khiêu chiến, cái khác thiên tài cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Coi như không bằng ta, nhưng người ta là chân nguyên tầng 9 tu vi, ta mới chân nguyên tầng 5 tu vi, làm sao so? Điền Điềm lập tức khẩn trương nói, kia Tần sư huynh, ngươi xông kiếm duyên đại hội, không phải là cũng có nguy hiểm rất lớn? Ha ha, chém giết lịch luyện, nào có không nguy hiểm, không có nguy hiểm cùng tuyệt cảnh, còn rèn luyện không ra mạnh hơn bản thân đâu. Tần Phong cười to, hắn nhưng là cực hạn đại viên mãn thiên phú. Loại thiên phú này nếu là gặp được tuyệt cảnh, kia chỗ bạo phát đi ra tiềm năng mới gọi đáng sợ. A, Điền Điềm cái hiểu cái không gật gật đầu. Đúng rồi, Tần sư huynh, ở ngươi tĩnh tu thời điểm, thiên bảo các phái người đưa tới rồi cái này. Nói là tất cả tham dự hôm nay tầng cao nhất tụ hội người đều miễn phí đưa tặng một phần. Ha ha, ánh sáng ra trận khoán liền đắt kinh khủng, có thể làm cho một phổ thông hư nguyên cảnh cao thủ táng ra bại sản. Đưa chút đồ vật cũng là nên. Tần Phong cười lấy, tiếp nhận Điền Điềm đưa tới quyển sách. Là liên quan tới lần này kiếm duyên đại hội tình báo. Tần Phong nhìn xuống, trên tình báo chủ yếu miêu tả là một chút có hy vọng nhất từ kiếm duyên đại hội bên trong trổ hết tài năng, thậm chí có hy vọng nhất bị kiếm thánh cửu đại cao đồ thu làm thân truyền đệ tử cao cấp nhất thiên. Tài cường giả nhóm, Chân Viễn Đạo, Tiểu Diêm Vương, Dư Đồ, Cái Mộc Lãng Nhân, từng cái một cao cấp nhất chân nguyên cảnh cao thủ tên, cùng với liên quan tới bọn họ kỹ càng giới thiệu. Ngay tại cái này lúc, ngoài cửa truyền đến rồi tiếng bước chân. Tần đại nhân, kiếm thánh lệnh, lập tức liền muốn đấu giá rồi. Rất nhiều lớn người cũng đã đến rồi tầng cao nhất. Ngài muốn đi sao? Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Tần Phong lúc này khép lại rồi quyển sách. Điền Điềm càng tích cực. Tần đại nhân, cửa mở. Người hầu nhìn thấy Tần Phong cùng Điền Điềm đi ra, lập tức khom mình hành lễ. Dẫn đường. Vâng. Người hầu lập tức duỗi tay ra, làm ra tư thế xin mời. Cái này thiên bảo các phía trên nhất mấy tầng thật sự là khí thế rộng rãi. Tần Phong dắt lấy Điền Điềm tay, thời điểm ra đi đều là cưỡi gió mà đi. Phiêu hốt giữa chính là vài dặm đi xuống, kia người hầu liền cười nói, cái này thiên bảo các chính là kiếm cung dưới trướng sản nghiệp, hao phí vô tận tài phú, tốn hao trọn vẹn hơn 100 năm mới chế tạo mà thành. Ở chế tạo thành về sau, lại hao phí dài dằng dặc tuế nguyệt, không ngừng tỉ mỉ tạo hình. Như thế mới có hiện nay Thiên Bảo Các. Không hổ là kiếm cung dưới trướng sản nghiệp. Lợi hại, lợi hại. Tần Phong tán dương nói. Kiếm cung có thể làm cho năm thế lực lớn đều kiêng kỵ. Hoàn toàn chính xác, sâu không lường được. Vẻn vẹn nhìn Thiên Bảo Các trên tùy tiện một dãy nhà trên trận pháp cấm chế nhiều. Chỉ sợ cũng có thể sánh ngang một chút lớn tông phái hộ tông đại trận rồi. Mà Thiên Bảo Các hiển nhiên ở kiếm cung bên trong phân lượng cũng không phải là đặc biệt cao. Vẻn vẹn chỉ là một kiếm tiền buôn bán địa phương. Bởi vậy có thể thấy được kiếm cung cái khác hạch tâm sản nghiệp. Đặc biệt là kiếm cung bản thân nên là cỡ nào bất phàm. Tần Phong cái này tán dương cũng là phát ra từ đáy lòng. Người hầu nghe Tần Phong tán dương cũng không khỏi cười lấy, lập tức nói, tầng cao nhất thịnh hội ngay ở phía trước, mời. Được, Tần Phong cười nói, rất nhanh, dọc theo một đầu thật dài huyền không dài nói, đi ở đầu này dài trên đường đều có thể cúi nhìn đến phía dưới yên ba mênh mông hồ nước, cùng kia tràn ngập vô tận sương mù, giống như đạp ở cửu thiên tiên cảnh phía trên đồng dạng. Dọc theo dài nói một mực hướng lên, liền đi tới rồi tầng cao nhất, trông coi cửa lớn, rõ ràng đều là hư nguyên cảnh cao thủ. Ở xác nhận Tần Phong cùng Điền Điềm đều đã thanh toán rồi cao ra trận phí tổn về sau, hai người rốt cục thuận lợi tiến vào trong đó, đi theo cửa lớn chấm dứt trên rồi. Tầng cao nhất bên trong, cùng Tần Phong tưởng tượng cũng không giống nhau. Nơi này cùng nó nói là sàn bán đấu giá, không bằng nói là xa xỉ yến hội. Từng dãy đại yến bày xuống, trung ương còn có một đôi sặc sỡ mỹ nữ ở đẹp vui thổi bên dưới uyển chuyển nhảy múa. Tràng diện vô cùng náo nhiệt. Tần đại nhân, đó là ngài vị trí. Người hầu cung kính chỉ hướng một chỗ không người yến bàn. Gật rồi đầu một cái. Tần Phong liền lôi kéo Điền Điềm đi rồi đi qua. Làm sao tới rồi hai vị còn trẻ như vậy tuấn kiệt. Tần Phong cùng Điền Điềm vừa mới ngồi xuống, sát bên yến trên bàn. Một mặc lấy rộng rãi áo bào trắng trung niên liền có chút kinh dị nhìn lại. Hắn một đôi mắt con người giống như say không phải say. Mông lung vô cùng, hiển nhiên đã uống không ít. Hôm nay tới cái này tầng cao nhất, đều là chân nguyên cảnh, đồng thời muốn tham gia kiếm duyên đại hội cao thủ. Hai vị chắc hẳn cũng là rồi. Còn trẻ như vậy, liền có thể có thực lực này. Bội phục bội phục, nói lấy, cái này áo bào trắng trung niên liền đối với Tần Phong chắp tay thi lễ. Tại hạ Hoàng Phủ Khúc Mặc. Hoàng Phủ Khúc Mặc, Tần Phong thầm giật mình. Lần này kiếm duyên đại hội có hy vọng nhất đạt được kiếm thánh cửu đại cao đồ thưởng thức rất nhiều. Người tuyển chúng, tuy nói chân viễn đạo, dư đồ, cái mộc lãng nhân chờ từng cái một tiếng hô cực cao. Nhưng Hoàng Phủ Khúc Mặc vậy tuyệt đối không thể xem nhẹ. Hắn mặc dù tương đối điệu thấp rất nhiều, lại dù sao cũng là Hoàng Phủ cổ tộc dòng chính đỉnh tiêm thiên kiêu. Đồng dạng, năm thế lực lớn dòng chính đỉnh tiêm thiên kiêu, năm thế lực lớn chính mình giữ lại làm bảo bối chứng còn đến không kịp đây, cũng là sẽ không tới tham gia thiên kiếm thành kiếm duyên đại hội. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này Hoàng Phủ Khúc Mặc si mê với kiếm đạo. Vòng kiếm đạo vô tận cương vực mạnh nhất lại là kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch. Lần này nhất định phải đến đây nếm thử. Bất kể nói thế nào, Hoàng Phủ cổ tộc nội tình thâm hậu, trong tộc thiên kiêu rất dễ dàng liền có thể bộc phát ra siêu cường thực lực. Ai cũng không dám khinh thường. Hoàng Phủ huynh, còn trẻ như vậy chân nguyên cảnh cao thủ, cho dù là ở các ngươi Hoàng Phủ cổ tộc, chỉ sợ cũng không thấy nhiều a. Đột nhiên, tối sầm bào nam tử đứng dậy cao giọng nói. Hoàng Phủ Khúc Mặc âm thanh coi như nhỏ, nhưng hắn cái này vừa hô, tức khắc cơ hồ toàn trường ánh mắt đều chuyển hướng rồi Tần Phong cùng Điền Điềm trên người. Là không thấy nhiều, chuẩn xác mà nói, 30 tuổi trở xuống, ta hoàng phủ cổ tộc tạm thời còn không có vượt qua chân nguyên cảnh. Hoàng phủ Khúc Mặc rất thành thật, không thể không biết việc này nói ra có hại hoàng phủ cổ tộc uy nghiêm. Bởi vì 30 tuổi liền đạt tới chân nguyên cảnh, đây cũng quá yêu nghiệt rồi. Tần Phong con mắt liếc về phía Điền Điềm, trong lòng tức khắc một hồi phát khổ, lúc đầu như là đã dịch dung rồi. Hắn liền muốn khiến cho lần trước chút phổ thông một điểm, nhưng cái này nha đầu thế mà ngại xấu, nhất định phải làm cái 27-28 tuổi thanh niên bộ dáng. Liền đổi tên chuyện, đều nói Tần sư huynh gọi quen thuộc rồi, sợ không cẩn thận phạm sai lầm. Kết quả tên hư cấu vẫn là họ Tần, này cũng tốt, đi lên liền dẫn tới nhiều người như vậy chú ý. Đây không phải Tần Phong phong cách. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?